Mình khởi chạy bên YouTube không các bạn? Khán giả bên YouTube chờ. Trình phát YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Ok, kính thưa, xin kính chào, tổng chào quý vị và các bạn, các cô, các chú, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Đêm Khuya được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên room talk Chuyện Hay mỗi ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu, cũng như là trình livestream trực tiếp của Bigo TV. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay như đã thông báo thì mình sẽ đọc cho các bạn nghe một chuyện mới hoàn toàn của một tác giả cũng rất là mới, nhưng cách viết của anh cũng cực kỳ có ấn tượng và xuất sắc. Đó là tác giả Vũ Duy Dưỡng với chuyện ma Những Mẩu Chuyện Của Ba, Những Bóng Ma Nơi Chiến Trường. Câu chuyện này nó sẽ tương đối dài nhưng cũng chứa đựng đầy những tình tiết hấp dẫn. Còn về bộ truyện Nghiệt Oán Tóc Xanh thì mình sẽ cho ra bản audio thu âm offline trong một vài ngày tới, tại vì là có rất nhiều người yêu cầu mình, rất nhiều người yêu thích cái bộ truyện này của anh Dưỡng, cũng như là rất nhiều người yêu cầu mình đọc bộ truyện này, cho nên là được sự đồng ý của anh Vũ Duy Dưỡng nên mình quyết định là đọc bộ này. Bạn nào có kết bạn với anh Dưỡng có thể là tag vòng anh Dưỡng vô đây, vô cái trình stream này dùm mình, tại vì là mình không thể, mình đang stream trên fanpage cho nên mình không thể tag trực tiếp được anh Vũ Duy Dưỡng. Bạn nào có kết bạn với Facebook của anh Dưỡng thì có thể tag dùm mình hoặc là gửi link cho anh Dưỡng dùm mình. Ok, để ủng hộ các tác giả, các bạn hãy truy cập vào Facebook của anh Vũ Duy Dưỡng được mình dán ở phần mô tả của video, chia sẻ những chuyện của anh Dưỡng tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Cũng như để ủng hộ A Tuấn, các bạn hãy chia sẻ video của A Tuấn tới đông đảo khán thính giả, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng Visa Debit và địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 1 chuyện ma kinh dị có thật, Những Bóng Ma Nơi Chiến Trường. Trong câu chuyện, ba tôi khi ấy đang là một sĩ quan pháo binh ở Thái Bình. Và một ngày cuối tháng 3, đại đội của ông nhận được lệnh lên đường qua Campuchia để chi viện cho quân ta ở bên đó. Khi nhận được lệnh, phần lớn mọi người của đại đội đều mang một phần nào đó lo ngại về sự ác liệt của chiến trường Campuchia. Đã đi thì khả năng trở về khó lắm. Thế nhưng cuối cùng vì lý tưởng của Tổ quốc, mọi người đều gạt đi cái nỗi lo của riêng mình để chuẩn bị sẵn sàng lên đường chi viện. Thời gian gấp rút, ba và mọi người chỉ có vỏn vẹn 2 ngày để về nhà tạm biệt gia đình, chuẩn bị quân tư trang cho chuyến đi ấy. Hết hạn 2 ngày phép, ba trở lại đơn vị, tập trung lại chuẩn bị lên xe. Hành trang ông mang theo chỉ là một cái ba lô, một cái võng rủ và vài nhu yếu phẩm. Những người khác trong đơn vị cũng chỉ mang theo một ít đồ. Dù sao khi qua đến bên đó thì cũng phải có hậu cần quân nhu cung cấp thêm những đồ cần thiết. Sau khi tập trung lên xe, đại đội trưởng kiểm tra lại quân số. Đại đội của ông chỉ có 48 người ngồi nhét trên một chiếc xe vận tải kiểu cũ của Nga viện trợ cho. Sau khi hoàn tất mọi việc, đoàn xe bắt đầu xuất phát. Tất cả có 10 cái xe, mỗi xe là một đơn vị riêng biệt. Tất cả tranh thủ xe còn lại trong phạm vi Tổ quốc, cho nên có người ngủ, có người nói chuyện cùng đồng đội, có người lấy giấy ra viết những dòng thơ gửi cho người thân hoặc là người yêu, bởi vì họ sợ khi qua đến bên kia, biết đâu sẽ có khó có cơ hội được thành thơ như vậy. Bà tôi ngồi hút thuốc chung với vài người, sau đó ông suy nghĩ miên man về gia đình. Cứ như vậy, đoàn xe đi độ 5 ngày thì tới biên giới Việt Nam, Campuchia. Đại đội trưởng các đơn vị ra lệnh cho mọi người kiểm tra lại súng đạn và các trang thiết bị. Khi xe tiến vào lãnh thổ Campuchia độ hơn 30 km, ba và mọi người đều sửng sốt khi nhìn thấy những gì đang xảy ra ở trước mắt. Những ngôi nhà đã cháy rụi, xác người già, trẻ, lớn, bé đều có, bị móc ruột, bị phanh thây, chất thành đống trước những gian nhà. Còn những đứa bé sơ sinh chỉ bé bằng 2 bàn tay cũng bị giết, đập nát đầu, treo ngược lên cây. Những người còn sống chỉ phát ra những tiếng khóc nghe ù uất lắm. Thấy những cảnh ấy, trong lòng ba lại tôn trào một sự căm hận với quân Pol Pot. Ông muốn bắn chết hết cái lũ diệt chủng này để trả thù cho những người đã ngã xuống ở đây. Nhưng khoảng cách đến điểm tập kết của chiến trường còn xa lắm. Ông đành nén lại cảm xúc, lau lại khẩu AK đã cũ được cấp phát. Độ 2 tiếng sau khi rời khỏi ngôi làng, đoàn xe bắt đầu đi vào lối mòn giữa những cánh rừng. Đường nhỏ lắm cho nên các xe di chuyển chậm, vừa để tránh va chạm với hai cây cối ở bên đường, vừa tránh sóc xe sẽ rớt bớt lớp lá ngụy trang ở trên nóc. Đi được khoảng một lúc, chợt ba nghe tiếng nổ ở đầu đoàn xe. Trong lòng ông thầm biết là có xe bị trúng mình trong tăng của địch. Tất cả mọi người đều im lặng để nghe ngóng tình hình. Bất chợt lại có thêm 2-3 tiếng nổ nữa, nhưng lần này không phải là tiếng nổ của mình mà là tiếng súng cối. Đoàn xe bị lọt vào ổ phục kích của địch. Trong lúc hỗn loạn, đại đội trưởng của ba ra lệnh cho mọi người xuống xe tìm vị trí tốt để bắn trả. Thế nhưng mọi người vừa bắt đầu đứng dậy thì ầm một tiếng, xe của ba dính đạn cối. Chỉ nghe một tiếng nổ rồi hai mắt của ông mở đi. Cảm thấy chói ở tai, ông dần dần khuỵu xuống và ngất xỉu. Cho đến khi có người đến vỗ vào người lay ông dậy, ông mới từ từ mở mắt, mơ hồ nhìn mọi thứ xung quanh. Toàn bộ đoàn xe đã bị hư hại hoàn toàn. Xác của đồng đội ông và những người khác nằm la liệt ở trên mặt con đường mòn. Người thì bị nổ cho banh đầu, kẻ thì bị mất tứ chi, nát nửa thân. Ngay cả bản thân ông nhìn lại mới thấy có mảnh đạn cối ghim vào sau đùi của mình. Vì bị mảnh đạn cắm quá sâu, quá đau, ông không còn cảm giác ở chân của mình nữa. Ông nhìn lại những người đang dìu mình. Họ là những chiến sĩ ở các đơn vị may mắn còn sống sót. Tuy vậy, họ cũng bị thương ở nhiều chỗ. Ông nhìn lại vỏn vẹn, chỉ còn hơn 8 người còn sống. Sau đó, ông nhìn lại xác những đồng đội và chỉ huy của mình. Nước mắt của ba tôi rơi xuống. Ông khóc vì đồng đội của mình đã ra đi hết chỉ trong một phút giây. Ông khóc vì căm hận mình chưa cầm được súng tiêu diệt được tên địch nào đã thành ra nông nỗi này. Bất chợt, một trong những người sống lên tiếng: "Mau đưa những người bị thương nặng ra khỏi đây rồi tính. Ở lại đây quá lâu, tôi sợ chúng quay lại kiểm tra. Cũng may hồi nãy có vài người đã hy sinh, vừa chạy vào rừng vừa bắn chỉ thiên dụ bọn nó theo sau, cho nên chúng nó mới không phát hiện ra chúng ta. Có khi này chúng nó quay lại kiểm tra xem ai còn sống để bắt làm tù binh đó." Những người còn lại nghe câu này đều đồng ý, rồi khiêng ba cùng những người bị thương chạy về hướng ngược lại với hướng bọn địch truy sát. Trên đường đi họ rất khẽ, rất cẩn thận vì sợ bị dẫm trúng mìn, cũng đồng thời sợ gặp phải ổ phục kích như là lúc nãy. Ba vì vẫn còn rất yếu cho nên ba không biết gì hơn. Ông đang được một chiến sĩ khác cõng rút lui theo mọi người. Đi được một hồi, họ cũng ra khỏi khu rừng vào lúc xế chiều. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Họ dừng lại nghỉ, xem xét tình trạng của những người bị thương nặng. Thấy ba tôi và hai người nữa bị thương, chưa có nguy hiểm gì đến tính mạng, tất cả mới yên tâm để đi tiếp. Bất chợt, mọi người dừng lại khi thấy có một cô gái người Campuchia đang ngồi bên một hồ nước giặt đồ. Lúc đi ngang qua cô gái, người lính cõng ba bỗng nói: "Lạ thật, sao cô mặc đồ đỏ chói như thế kia? Với lại cô đang vùi cái gì đó xuống nước chứ không phải là đang giặt đồ đâu." Nghe xong, tất cả đều nhìn kỹ cô gái mới thấy những điểm lạ mà người lính nọ vừa nói. Chợt anh lính cõng ba đặt ba tôi xuống: "Tôi có học qua tiếng Miên, để tôi hỏi cô xem ở gần đây có ngôi làng nào không, chúng ta có thể trú tạm, vừa để nghỉ ngơi cũng để chữa trị cho những người bị thương nặng." Tất cả cũng vì quá mệt mỏi và sợ hãi, nếu như đi nữa thì những người bị thương có thể chết vì mất nhiều máu và kiệt sức, nên cũng gật đầu đồng ý. Anh lính đi đến sau lưng cô gái đang ngồi, chào cô gái. Nhưng lạ thay, anh chào 4-5 lần bằng tiếng Miên. Cô gái vẫn cứ cúi mặt, vùi tay xuống hồ nước. Anh tưởng cô bị điếc mới khều khều vào sau lưng cổ. Cũng may là cô gái đứng dậy. Thế nhưng khi cô đứng dậy rồi thì tất cả mọi người đều kinh hãi khi nhìn thấy những gì đang xảy ra trước mặt họ. Phần 2. Cô gái áo đỏ và ngôi làng bị ma ám. Khi cô đứng dậy, mọi người đều kinh hãi. Trên người cô gái không có bộ quần áo nào hết. Lớp da của cô cũng không có. Cái thứ màu đỏ mà mọi người nghĩ là quần áo từ xa, bây giờ nhìn gần, thực chất là một lớp thịt nhầy nhụa của cô ta, với vô số những sợi gân tô tổ, từng mảng thịt đang bong chóc đỏ tươi màu máu. Anh lính khi nãy gọi cô ta thì bây giờ đang ố ớ đứng như trời trồng khi nhìn rõ mồn một từng chi tiết trên người của cô. Đột nhiên cô gái xoay người lại, thì ôi thôi, tất cả lại được một phen khiếp vía khi nhìn vào mặt của cô. Là một đống bầy nhầy như là thịt heo băm nhuyễn, không có miệng. Chỗ hai hốc mắt chỉ còn một màu trắng đục. Cái nơi được gọi là mũi thì chỉ có một ít sụn nhô lên như là bị ai đó cắt đi. Và một thứ còn làm cho người ta kinh hãi hơn nữa chính là cái thứ mà cô cầm ở trên tay. Hồi nãy cô vùi xuống nước như đang giặt đồ, không phải là đồ đạc gì nhiều, mà là bộ lòng ruột của cô ta vẫn còn một vài chỗ dính với cái bụng bị khoét một lỗ to như cái nồi nấu cơm. Bà tôi lúc đó không thấy gì được rõ lắm, nhưng vẫn có thể thấy được chỗ lòng ruột của cô đang cầm trên tay đang nhều chất dịch xanh lè lòng thòng xuống đất. Hình ảnh ấy khiến ông nôn thốc nôn tháo ngay cả trên người của mình. Trong lúc tất cả mọi người đang đứng chừng chừng nhìn cô gái quỷ kia thì đoạn một tiếng K54 vang lên khô khốc. Cô gái đột nhiên biến mất. Tất cả giật mình như vừa tỉnh giấc sau một cơn mê khủng khiếp. Họ nhìn lại nhau, thấy một người lính ở trong nhóm cầm khẩu súng lục chĩa vào chỗ cô gái đứng hồi nãy. Bấy giờ họ mới hoàn hồn, không ai nói với ai lời nào. Họ lập tức khiêng những người bị thương nặng chạy về phía trước, nơi đang có một con đường đất nhỏ, dài, dẫn tới một nơi nào đó mà họ không biết. Trong thời khắc như vậy, tất cả chỉ còn muốn rời khỏi cái nơi khủng khiếp này càng nhanh, càng tốt. Anh lính cõng ba tôi lúc này cũng đã trực tiếp tiến tới tiếp tục cõng ông chạy theo nhóm người. Vừa cõng, anh vừa lầu bầu chửi. Mẹ nói chứ, ma cỏ cũng hiện ở buổi xế chiều sao? Tưởng chỉ có về khuya mới có ma chứ. Xém nữa là thay mẹ quần khác rồi. Cũng may là sáng giờ chưa có ăn gì vào bụng, hết cái bọn Pol Pot lại tới cái quân ma quỷ. Đời lính khổ thật mà. Ba ngồi ở trên lưng anh lính cũng bất giác quay đầu lại phía sau xem có cái gì theo mình hay không. Cũng may là đằng sau không có gì cả. Ông mới yên tâm quay lên hỏi chuyện anh lính, thì biết anh này tên là Hào, nhà Mạn Kiên Giang. Lính mới nhập ngũ được vài tháng thì được lệnh tập kết ra Bắc để chi viện cho chiến trường miền Nam, rồi cả chiến trường Campuchia. Hào ở đại đội công binh, vì thế người anh rất lực lưỡng, và đó là lý do anh cõng ba tôi liên tục mà không một lời than vãn. Cũng may, khi qua khỏi hồ nước kia thì cả nhóm cũng đã thấy có một ngôi làng hiện ra trước mặt. Hết thảy mọi người đều mừng rỡ, nhanh chóng đi vào trong ngôi làng. Nhìn sơ qua thì ngôi làng này cũng chỉ là một dãy nhà tập trung khoảng gần chục căn, hầu hết là những ngôi nhà cũ kỹ và siêu vẹo. Sau khi lén đi vòng quanh xem xét để nắm chắc là không có quân Pol Pot đóng ở trong làng, cả nhóm bắt đầu cử ra một người để vào hỏi thăm, xin cho tạm ở qua đêm. Anh Hào đặt ba ngồi dựa lưng vào một gốc cây. Việc này anh để tôi lo, dù sao tôi vốn tiếng miền của tôi cũng nhiều hơn các đồng chí. Mọi người sau khi suy nghĩ lại đều nhất trí tán thành. Ấy vậy là anh Hào bắt đầu len lỏi giữa các nhà để hỏi thăm. Còn những người còn lại, mỗi người một hướng để quan sát đề phòng bọn địch qua bên này. Sau một hồi, anh Hào quay lại và cho biết tìm được nhà để có thể cho tạm ở, vì thời đó người dân ở bên Campuchia rất yêu quý bộ đội Việt Nam. Cho nên anh Hào chỉ cần chào hỏi vài câu, giới thiệu mình là bộ đội Bắc Việt đang trong quá trình tập kết ra chiến trường Campuchia, họ đồng ý. Vậy là mọi người lại lục đục di chuyển về ngôi nhà kia. Anh Hào lại cõng ba dẫn đầu. Đến trước ngôi nhà nọ, cả nhóm thấy một cặp vợ chồng già đang đứng chờ trước cửa. Từng người một đi vào. Lúc đã vào hết, cả Cặp vợ chồng già có nói với anh Hào vài câu mà ba không có hiểu. Chỉ thấy lúc sau anh nói lại: chúng ta phải nhanh chóng chữa thương cho mọi người, sau đó tranh thủ nghỉ ngơi. Có thể là bọn Pol Pot sẽ tiến vào đấy bất cứ lúc nào, phải tranh thủ càng nhanh càng tốt đi. Cũng may trong nhóm có một người lính quân y đứng ra nhận nhiệm vụ trị thương cho mọi người. Trang thiết bị còn lại rất ít do lúc bỏ chạy khỏi khu rừng bị phục kích, không kịp thu hồi, nhưng cũng vừa đủ để sơ cứu cho những người bị thương nặng, trong đó có ba. Vậy là mọi người tiếp tục bắt tay vào việc. Ai bị thương nhẹ thì thay nhau canh phòng xung quanh nhà. Đồng chí quân y tiến hành rút cái mảnh băng bó lại cho những người bị nặng. Sau khi cứu chữa xong, hai vợ chồng già mang một mâm cơm lên cho cả nhóm ăn. Cũng vì mới nấu xong không lâu cho nên cơm canh còn nóng. Mặc dù chỉ là ăn cơm độn với khoai, trộn thêm một ít canh lá gì mà ba cũng chẳng biết, thế nhưng cảm giác đều rất ngon. Anh Hào còn không quên mang những cái chén cơm khác đưa cho những người đang canh phòng ở ngoài. Tất cả ăn xong, có một người đưa ra ý kiến: bây giờ tụi mình tranh thủ đi tắm rửa, cả ngày vào sinh ra tử ai cũng mệt rồi. Anh lính lúc nãy hỏi xem vợ chồng già xem nhà tắm ở đâu, chúng ta tắm xong rồi thay phiên nhau nghỉ ngơi, ngày mai còn xuất phát đến điểm tập kết. Anh Hào lại nói chuyện với hai vợ chồng già. Tự nhiên tất cả mọi người thấy anh Hào nói xong thì hai vợ chồng biến sắc. Sau đó họ nói gì đó với anh Hào. Xong xuôi họ quay vào nhà trong đi ngủ. Bấy giờ anh Hào mới thở dài nói lại với mọi người: thứ nhất, vợ chồng họ cấm không cho chúng ta tắm vào cái giờ này, họ cũng không nói lý do. Thứ hai, họ nói tuyệt đối không được tự tiện đi lại trong nhà, chỉ có thể ở đây và chờ đến sáng rồi chúng ta sẽ đi. Cả nhóm sau khi nghe xong ai nấy đều ngạc nhiên và hụt hẫng, tại sao lại cấm không cho tắm rửa? Thế là cứ để cái mùi như là mùi cá ươn này đến sáng mai sao? Mặc dù thắc mắc nhưng họ không dám làm trái lời của chủ nhà, dù sao thì họ cũng đang ở nhờ nhà người ta. Sau một hồi, cả nhóm không còn cách nào khác, phân công thay phiên nhau canh gác và nghỉ ngơi. Ba tôi vì bị thương nặng cho nên được đặc cách không phải canh. Hai người kia cũng vậy, họ đều bị mảnh đạn cối cắm sâu vào người, tạm thời được băng bó cầm máu, chờ đến khi tới được điểm tập kết sẽ chữa trị tiếp. Anh Hào đến chỗ ba đang nằm hỏi thăm: chân anh sao rồi, anh đỡ đau hơn chưa? Ba tôi mới trả lời: đỡ được một phần, tôi cảm ơn đồng chí. Sau đó sực nhớ ra điều gì, ba hỏi lại: sao tôi không thấy con cái của đôi vợ chồng già đâu hết? Anh Hào đăm chiêu: họ có một đứa con trai, hiện đang đi lính kháng chiến chống Khmer Đỏ rồi, lâu lâu mới về nhà thăm họ một lần. Ba nghe thế vậy thì cũng không nói gì thêm. Ông nhắm mắt nhớ lại những chuyện xảy ra ngày hôm nay, nhớ lại và đau xót cho những người đồng đội của mình đã nằm xuống chôn thân ở nơi đất khách quê người mà không cả kịp nói một lời từ biệt. Mình là người còn sống duy nhất, cũng không thể mang di hài của họ theo. Không biết sau này nếu như ông có thể trở về được, ông sẽ phải đối mặt với gia đình như thế nào đây? Rồi ông cũng nhớ lại những hình ảnh ám ảnh của cái bóng ma người con gái áo đỏ ở bên hồ. Ông mong mình và những người trong nhóm là vì tâm lý sợ hãi nên nhìn gà hóa cuốc, những hình ảnh đó chỉ là ảo ảnh mà thôi. Ấy là mong như vậy, thế nhưng nguyên cả một đám nhìn thấy. Suy nghĩ một hồi, ba ngủ thiếp đi bao giờ cũng chẳng biết. Ngỡ tưởng mọi chuyện đến đó đã ổn, nhưng ai ngờ đến khuya họ lại sắp phải đối mặt với những chuyện mà bất cứ ai trong số họ đều không muốn thấy. Ngủ được một hồi, ba nghe được tiếng thì thầm nói chuyện. Ông mở mắt ra nhìn xung quanh, thấy anh Hào đang ngồi nói chuyện với ông già chủ nhà ở gần cửa. Thấy ba dậy, anh Hào kêu ba mình tới nói chuyện chung cho vui, dù sao thì cả anh và ông già cũng đều không có ngủ được. Vậy là ba cố gắng lết đến chỗ hai người đang ngồi lắng nghe. Mặc dù ba không có biết tiếng Miên, nhưng mà có anh Hào ngồi vừa nói chuyện vừa giải thích, ông cũng hiểu được phần nào. Nơi đây vẫn còn ở hơi gần với biên giới Việt Cam, bọn Pol Pot tạm thời đang chiếm đóng ở các khu vực nội thành và một số vị trí trọng yếu. Còn bộ đội Việt Nam thì vẫn còn đang giao chiến ở các khu vực ngoại thành gần sát biên giới, nhằm đẩy lùi các cuộc công kích theo đường biên của bọn Pol Pot. Vì vậy, những ngôi làng ở ngoại ô như thế này thường xuyên bị bọn chúng nó rà soát nghiêm ngặt lắm. Mà mỗi lần rà soát là chúng nó lại bắt bớ đủ thứ, cướp bóc điên cuồng. Nhà nào mà có của cải thì chúng nó cướp sạch, với lý do là đóng góp cho chính phủ Khmer Đỏ để xây dựng thể chế hùng mạnh. Nhà nào mà có con gái, chúng nó bắt đi làm người hầu kẻ hạ cho các tướng lĩnh cao cấp. Có con trai thì dù lớn dù nhỏ đều bị chúng nó bắt đi quân dịch. Ai mà chống đối, chúng nó giết luôn bằng những cách dã man nhất. Con trai của ông cũng vì căm thù bọn diệt chủng nên tình nguyện tham gia vào một lực lượng vũ trang nhỏ lẻ để chống lại bọn chúng nó. Sau khi con trai đi thì bọn chúng nó có đến nhà để tra hỏi, nhưng hai người lừa chúng nó rằng là con trai của họ vào thành phố kiếm sống. Ấy mà nếu mà vào thành phố thì khả năng là bị bắt đi quân dịch rất cao, cho nên là chúng nó cũng không có tra hỏi gì nữa. Đa phần thanh niên trai tráng trong làng đều đã bỏ thành phố mà đi, bởi vì họ nghĩ dù sao đi quân dịch cho bọn Pol Pot còn tốt hơn là chống đối, rồi có khi bị giết lúc nào không hay. Còn con gái, phụ nữ, nếu như không bị bắt đi làm người hầu cho bọn tướng lĩnh Pol Pot thì cũng bị đưa vào các động gái điếm để phục vụ cho chúng nó. Đa số đều phải ngậm đắng nuốt cay mà theo quân Pol Pot. Lúc bấy giờ chỉ có duy nhất một người con gái mồ côi chống cự lại chúng nó, cho nên cô phải trả giá đắt lắm. Theo lệnh của thằng chỉ huy, cô bị một đám lính Pol Pot đè ra, thay nhau hãm hiếp. Mặc dù cô chống cự quyết liệt, nhưng cuối cùng cũng không chống lại được hơn chục thằng lính. Thỏa mãn dục vọng, chúng nó đem cô ra trước cổng làng, giết cô thị uy bằng những cách không thể tàn ác hơn. Đầu tiên, chúng nó đè cô xuống, ngửa mặt cô lên, lấy búa tạ đập bôm bốp vào mặt cô. Nhát búa đầu thì cô còn kêu la vì đau đớn, gồng mình giãy giụa. Nhưng đến nhát thứ hai và thứ ba thì tiếng la cũng tắt dần. Đầu và gương mặt của cô ấy gần như nát bét, chỉ còn là những nhọn lọn tóc nhấp nhô phập phồng theo nhịp búa. Những tiếng bùm bụp của cái búa tạ đập xuống khuôn mặt của cô như là người ta giã thịt để làm nhân bánh vậy. Tiếp theo, chúng nó lấy dao dọc và lột hết da của cô ra, phơi khô để làm bao đựng đồ cá nhân. Lấy kiếm chém lên người cô nhiều nhát lắm, khiến cho từng mảng thịt trên người cô chóc ra, phụt máu tứ tung, dính cả lên mặt thằng chỉ huy. Thế nhưng nó không những không sợ, nó đưa tay quẹt máu cho vào miệng mà mút, như là hứng thú lắm. Chưa dừng ở đó, chúng nó khoét một lỗ trên bụng cô, rồi moi bộ lòng ruột của cô chặt thành từng khúc, vứt cho chó ăn. Có vài người trong làng nhìn thấy cảnh tượng trên đều không chịu nổi mà chạy đi chỗ khác nôn ọe. Có vài bà già vì quá sợ hãi cho nên ngất lên ngất xuống. Cả làng dù đau xót, thương cho cô gái, nhưng cũng không dám làm gì chúng nó, chỉ biết đứng nhìn rồi âm thầm đau xót cho cô gái mồ côi trẻ trung bị giết hại một cách dã man như vậy. Đến lúc chúng nó rút đi, thằng chỉ huy cho hai thằng lính khiêng xác cô gái cột vào cái đá tảng ném xuống hồ nước cách đó không xa. Hảo kể lại cho ba tôi nghe, nhưng ba tôi thấy anh gần từng chữ. Được một lúc, Hảo ngưng kể mà thốt ra: mẹ nó, cái bọn Pol Pot này, tôi thề tôi mà bắt sống được thằng nào thì thằng đó sống không được mà chết cũng không xong với tôi. Sau đó Hảo thở dài một hơi, rồi bắt đầu phiên dịch lại lời nói của ông già chủ nhà. Từ ngày xác của cô gái bị ném xuống hồ thì liên tục những chuyện kỳ quái xảy ra với ngôi làng. Do thời đó việc đào giếng là một việc khó khăn, cho nên mọi người đều phải đến cái hồ đó để lấy nước mà sử dụng. Nấu nướng, tắm rửa, giặt giũ đều là nguồn nước từ cái hồ cung cấp. Còn do đâu hình thành những cái hồ thì cũng chẳng ai biết cả. Chỉ biết cái hồ này có từ xa xưa, cứ mỗi mùa mưa thì nước trong hồ lại cao lên một chút, dần dần tích tụ nhiều nước, nhưng được cái là nước trong mà sạch lắm. thời gian đầu, khi xác cô gái bị vứt xuống hồ thì mọi người không ai dám đến mà xách nước, phần vì sợ trong nước có xác người phân hủy bị dơ giấy, phần vì cũng lo lý do tâm linh cho nên họ ngại. Được vài ngày không có nước uống tắm rửa sinh hoạt, không có giặt rũ, chỉ ăn khoai thay cơm thì người ta cũng chẳng chịu đựng nổi. Cả làng tổ chức họp lại, có một số người đưa ra ý kiến là thôi thì đào giếng, thế nhưng trong làng chỉ còn toàn là người già, lấy đâu ra sức thanh niên để mà đào giếng đây. Lại có một số ý kiến là hứng nước mưa để dùng dần, thế nhưng họ quên một điều, bây giờ vẫn chưa có vào mùa mưa thì lấy đâu ra nước để mà hứng. Tranh cãi cả buổi, cuối cùng làng quyết định lên xem qua cái hồ nước như thế nào, xác cô gái có nổi lên hay không, nguồn nước liệu có vấn đề gì hay không. Khi lên đến nơi thì họ ngạc nhiên lắm, vì nước trong hồ rất trong, có thể nhìn tận đáy vậy, tuyệt nhiên không thấy xác cô gái đâu. Có người nói, lạ thật đấy, cái xác bị cột đá quăng xuống dưới sao giờ không thấy đâu. Người dân nghe vậy thì tản ra xung quanh hồ để tìm kiếm, nhưng tuyệt nhiên là không thấy xác cổ đâu hết. Đến trưa, khi mọi người thấm mệt và khát nước, do những ngày qua đâu có ai được uống một ngụm nước mưa nào đâu, chỉ có một bà già đến bên bờ hồ, dùng tay múc thử một ngụm nước đưa lên miệng. Bà kêu lên, nước này uống được, không có mùi xác gì hết, ngọt và mát lắm. Mọi người mới đầu còn bán tín bán nghi, nhưng sau đó cũng lần lượt đưa tay xuống vốc lên để uống thử. Đúng như lời bà già nói, nước ngọt và mát. Ấy thế là để bù cho cơn khát những ngày vừa qua, người ta lao xuống hồ, vục mặt mà uống nấy uống để, quên đi cái nơi này là nơi xác cô gái kia nằm lại. Sau khi mọi người leo lên bờ, tập hợp lại một lần nữa, quyết định tái sử dụng nước trong hồ. Vì nếu như bây giờ mà không dùng nước ở đây thì cả làng chỉ có nước mà chết khát. Về phần cô gái kia, họ cũng mong linh hồn cô hiểu và thông cảm cho bọn họ. Ai mà chả phải sống. Thế là sau đó cả làng đi về. Lúc sau, mỗi nhà đều lấy những cái thùng đi xách nước ở hồ như trước đây. Nhưng họ không ngờ, cái đêm đầu tiên khi họ bắt đầu sử dụng lại nguồn nước ấy thì những chuyện kỳ quái bắt đầu xảy ra. Có hai vợ chồng già có thói quen tắm giặt vào ban khuya. Ông chồng trong lúc tắm cảm thấy trong làn nước có mùi như là mùi máu. Lúc ông gội đầu thì như có bàn tay ai xoa đầu ông. Thế nhưng mà mở mắt ra nhìn xung quanh thì chỉ thấy mỗi vợ mình. Đưa ca nước lên mũi ngửi thì tuyệt nhiên không có cái mùi gì. Ông tưởng bà vợ đang ngồi giặt đồ ở gần trêu mình nên mới quay sang hỏi, có phải vừa nãy bà xoa đầu của tôi không đấy? Bà vợ lắc lắc đầu kêu không, bà ngồi giặt đồ, hơi sức đâu mà giỡn. Ông chồng cũng không hỏi nữa mà tiếp tục tắm rửa. Cùng lúc đó bà vợ giặt xong đồ, bắt đầu múc nước cho vào xả. Khi bà nhoài người lên cái lu để múc nước thì tự nhiên bà hét lên một tiếng, ngã lăn ra nền đất. Ông chồng nghe vậy chạy ra đỡ bà vào nhà. Nằm trên giường, người đàn bà cứ run lên từng đợt, mặt mũi thì tái men mét. Ông chồng thấy vậy liền xoa dầu bóp thái dương cho bà. Được một hồi, người đàn bà cũng dần dần tỉnh lại, kể cho chồng nghe là vừa cho tay vào trong cái miệng lô thì bà cảm thấy tay của mình nhồn nhột. Bà ngó vào bên trong của cái lô thì cảnh tượng hãi hùng hiện ra. Dưới ánh trăng mờ mờ, bà nhìn thấy đầu của một người phụ nữ đang nổi lềnh bềnh ở trong. Tóc tai đang quấn lấy cái tay cầm gáo nước của bà. Sợ quá, bà rụt tay lại theo quán tính, cái đầu bật ra. Khi nó vừa bay ra khỏi miệng lô thì bà nhận ra là khuôn mặt be bét máu thịt kia là của ai. Bà hét lên một tiếng thất thanh, ngã lăn xuống đất. Sau đó thì không còn biết cái gì nữa, cho đến khi hoàn hồn thì thấy được mình đang nằm ở trong nhà. Người chồng nghe xong cũng chột dạ, lập tức đi đóng hết cửa nẻo, chui lên giường nằm chùm chăn kín đầu. Hai vợ chồng cứ thế ngủ luôn lúc nào không biết, cho đến khi trời sáng hẳn, bà vợ mới đánh thức ông chồng dậy. Hai vợ chồng chạy đi gặp hàng xóm để kể lại câu chuyện tối hôm qua mà họ đã gặp phải. Khi hai vợ chồng chạy đi kể sự việc với hàng xóm. Mới đầu thì người ta bán tín bán nghi, cho là vợ chồng này già mắt kém, cho nên cũng chẳng ai tin cái chuyện mà họ kể cả. Hai vợ chồng nhà nọ cũng đành câm nín về nhà, mặc dù trong lòng cũng sợ lắm về cái chuyện tối hôm qua. Thế nhưng chuyện gì đến thì cũng phải đến. Bắt đầu các ngôi nhà tiếp theo ở trong làng liên tục gặp phải những chuyện kỳ dị. Người thì lúc vo gạo nấu cơm nhìn thấy gương mặt của cô gái xuất hiện ở trong nồi cơm, thế nhưng mà đổ hết nước đi thì lại không thấy gì. Có người lúc giặt đồ, trong thau đồ chỉ toàn là một màu đỏ như là máu vậy. Có những người khi tắm thì cảm giác như là có ai đang sờ vào người mình lúc dội nước lên. Nhưng kỳ lạ là khi mọi người đổ hết nước đi thì lại không xảy ra bất kỳ chuyện gì nữa. Một điều kỳ lạ nữa là những chuyện đó chỉ xuất hiện khi mọi người sử dụng nước về đêm, còn ban ngày thì dù có dùng cỡ nào cũng không có chuyện gì hết. Những sự việc quái dị cứ xảy ra thường xuyên như cơm bữa, khiến cho người dân dần dần đâm ra sợ hãi. Trong đầu mỗi người đều nghĩ tới một điều, có thể là oan hồn cô gái oán giận dân làng thấy cô bị hành hạ, bị giết chết dã man mà không ai cứu giúp gì, cho nên bây giờ cô trở lại báo oán lên cái ngôi làng này. Cuối cùng cả làng tụ tập thêm một lần nữa. Sau gần một ngày tranh luận tìm cách giải quyết, cả làng quyết định là dùng cách sử dụng nước, lấy nước sinh hoạt trước 6 giờ tối. Còn sau 6 giờ tối thì tất cả không ai được đụng đến nước cả, đến gần những dụng cụ nước, và tuyệt đối không được đến gần cái hồ kia. Từ đó thì mới không gặp bất kỳ sự gì nữa. Chỉ có điều là họ phải ăn uống từ sớm, tranh thủ tắm giặt trước khi trời chập choạng tối. Tuy có hơi bất tiện, ấy nhưng mà thà cứ như vậy, chứ cũng chẳng ai muốn thấy lại những hình ảnh ám ảnh của cái cô gái xấu số ấy. Thế mà lâu lâu vẫn có vài người nhìn thấy bóng cô đi qua đi lại ở con đường dẫn đến hồ nước. Kể đến đây, ba tôi và Hào dần dần hiểu ra cái bóng ma mà họ gặp ở hồ nước là ai, cũng hiểu được tại sao gia chủ lại cấm không cho cả nhóm tắm rửa vào đêm. Không phải nói, cả ba và anh Hào cùng với những người canh gác hồi nãy đều cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Họ vẫn còn cảm giác sợ sệt, nhưng nhiều hơn là sự thương tâm xót xa cho cô gái. Một cô gái chân yếu tay mềm phải chống lại lũ ác quỷ, để rồi bỏ mạng lại cái nơi xứ xa xôi hẻo lánh. Trong suy nghĩ của mỗi người, sự căm hận bọn diệt chủng này lại tăng thêm một phần. Được một thời gian, ông chủ đã thấm mệt, xin phép vào trong để nghỉ ngơi. Ba và anh Hào mỗi người nằm một nơi với những tâm trạng chồng chéo, không ai nói với ai một lời. Ba cảm thấy mệt, bắt đầu thiêu thiêu ngủ. Bỗng một anh lính canh phòng đánh động mọi người. Cả nhóm liền hỏi anh có chuyện gì. Anh chỉ tay qua khe cửa. Anh Hào và một số người nhìn qua khe, thấy có một đoàn xe jeep mang cờ Pol Pot đang tiến vào trong làng. Tất cả lo sợ bị phát hiện, tìm cách rút lui ngay lập tức. Nhưng họ chợt nhớ là còn có ba người bị thương, cho nên việc rút lui nhanh là khó lắm. Ngay lúc ấy, anh Hào chạy vào trong nhà gọi hai vợ chồng gia chủ dậy. Chỉ thấy họ nói với nhau vài điều, anh Hào trở ra giọng gấp rút. Bây giờ chúng ta không thể rút nhanh được, chỉ có thể trốn trong gian nhà này, nhờ hai vợ chồng giúp đỡ thôi. Họ sẽ đánh lạc hướng và chỉ chỗ núp cho chúng ta. Các đồng chí mau dọn đồ đi, mang theo bên người, không được để bất cứ đồ gì vãi trong nhà, lau sạch vết máu, nhanh ẩn nấp đi. Tất cả gấp rút tranh thủ thời gian mà bọn chúng nó đang dò xét những nhà xung quanh mà thu dọn, nhanh chóng theo sự chỉ dẫn của hai vợ chồng tìm chỗ nấp. Ba người bị thương nặng được đặc biệt ưu tiên những chỗ nấp an toàn. Thế nhưng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra với nhóm người bọn họ. Khi đưa người bị thương cuối cùng vào cái trạm đựng bắp thì đột nhiên bên ngoài có tiếng đập cửa, kèm theo đó là một tràng tiếng miên mà ba tôi và những người khác không hiểu, ngoại trừ anh Hào. Những người còn lại hết sức lo lắng, không ai bảo ai, tất cả đều gấp rút len lỏi vào những ngóc ngách trong căn nhà. Tiếng gõ cửa càng ngày càng nhanh và mạnh. Tiếng bọn Pol Pot ở ngoài quát tháo cũng to hơn. Hai vợ chồng già sau khi nhìn thấy mọi người đã ẩn nấp xong mới ra mở cửa. Bên ngoài là một đám lính Pol Pot tay lăm lăm súng, dẫn đầu là thằng chỉ huy đã từng giết hại người con gái kia. Nó tiến vào nhìn hai vợ chồng già. Hai vợ chồng già nói những câu gì đó với thằng chỉ huy. Hắn nhìn sơ qua căn nhà rồi quay ra ngoài đi tiếp. Thế nhưng khi bước qua đến phần sân bên ngoài, thằng chỉ huy bỗng nhìn chăm chăm vào cái đầu lọc thuốc. Nó nói với thằng lính đi sau điều gì, rồi lại quay lại trong căn nhà với ánh mắt giận dữ nhìn hai vợ chồng, gằn giọng hỏi mấy cái điều gì. Hai vợ chồng già liên tục xua tay lắc đầu. Thế nhưng thằng chỉ huy đã biết trong căn nhà này có vấn đề. Nó lệnh cho lính lôi hai vợ chồng ra bên ngoài, kêu thêm mấy thằng lính vào trong kiểm tra lục lọi. Một lúc sau, bà nghe có tiếng quát tháo, tiếng la ó ở trong bếp. Thêm một hồi nữa thì bốn thằng lính và tên chỉ huy giải lên một người trong nhóm, đưa ra gian khách. Thằng chỉ huy gọi một thằng Pol Pot đi theo, tiến lên trước mặt người bị bắt. Thằng lính đó chắc là thông dịch viên. Hắn hỏi anh lính kia bằng tiếng Việt, mặc dù không được lưu loát nhưng vẫn có thể nghe được ra đại khái. Mày là bờ đốt Việt Nam đúng không? Đơn vị mày đóng ở đâu? Mày đi cùng ai đến đây? Anh lính không chịu trả lời. Trên mặt của anh bắt đầu đổ ra những giọt mồ hôi. Có thể anh lính này đang phải đối mặt với nỗi sợ lớn nhất của đời mình. Sợ bị giết, sợ bị phanh thây xẻ thịt như cô gái xấu xố kia. Thằng chỉ huy khẽ thầm thì gì đó với thằng phiên dịch. Nó lại tiếp tục hỏi. Mày đừng có cố gắng nói dối bọn tao. Bờ đốt Việt Nam chúng mày đã qua bên đây được thì không bao giờ đi lẻ. Khai thật những gì tao đã hỏi. May ra mày còn được sống sót mà thoát khỏi đây về với gia đình, với vợ con mày. Trong lòng của ba và những người còn lại đều đang cầu mong là anh sẽ không khai. Thêm một phần họ đều tin anh ta, bởi vì một khi đã xác định đặt chân qua đây thì cũng phải gạt sống chết qua một bên. Họ đang cố gắng nghe ngóng nhất cử nhất động của anh lính. Thằng Pol Pot lại hỏi thêm một lần. Tao đếm từ 1 đến 3, mày nghĩ kỹ đi. Mạng của mày dựa vào sự thông suốt và cái mồm của mày đó. Sau đó thằng lính bắt đầu đếm. Mỗi một lần nó đếm một số, khuôn mặt của anh lính lại tỏ ra day dứt và đắn đo. Những người đang nấp, nhịp tim cũng rung động theo nhịp đếm của thằng nọ. Mỗi một tiếng đếm nhịp, tim của mọi người lại trùng xuống một đoạn. Nhưng cũng rất may, 3 tiếng đếm, người lính kia vẫn không hé răng một lời. Nhóm người của mình âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm biết ơn người lính quả cảm. Dù anh có hy sinh thì cũng là một sự hy sinh rất vẻ vang cho đất nước, cho cả nước bạn. Thằng chỉ huy không thể điều tra được gì, tiến lên một bước đưa khẩu súng lục lên trán của anh lính. Khi thấy điều này thì tất cả mọi người bắt đầu thương cảm và khâm phục sự can đảm của anh lính. Ba tôi lúc đó nằm cuộn tròn ở tấm vách sát góc giường, miệng thầm cầu cho linh hồn của anh được an nghỉ nơi suối vàng. Anh đã làm rất tốt nhiệm vụ của một người chiến sĩ. Nhưng khi bà đang gần dứt những lời cầu nguyện thì chợt ông khựng lại. Trên miệng của anh lính bắt đầu bấp máy khi nghe tiếng cạch của chốt an toàn từ súng của thằng chỉ huy. Thằng chỉ huy dừng lại gọi thằng thông dịch. Thằng thông dịch một lần nữa bước đến trước mặt của người lính. Mày không còn đường nào khác đâu. Một là khai, hai là chết. Mày chọn đi. Ba tôi và mọi người cứ đinh ninh cho rằng anh sẽ không khai ra điều gì. Nhưng ở đời không ai lường trước được chữ ngờ. Anh lính ngước lên nhìn thằng thông dịch, rồi lại nhìn đám lính và thằng chỉ huy. Rồi anh ta đột nhiên thốt ra những câu làm cho lòng những người còn lại trong nhóm của ba tôi như tan vỡ ra. Tôi khai, tha cho tôi. Tôi còn vợ con ở nhà chờ mình về. Cho tôi con đường sống. Tôi khai hết ra. Đến đây lòng của ba đau như cắt. Ông không ngờ được người chiến sĩ kia lại có thể phản bội tất cả đồng đội của mình chỉ vì hai từ mạng sống. Ông không thể hiểu được anh ta lại có thể bán rẻ lương tâm, bán rẻ đồng đội, bán rẻ ngay cả danh dự của đất nước mình Những người còn lại chắc cũng đang suy nghĩ giống như ông vậy. Họ đang sửng sốt vì hành động của anh lính. Rất nhanh sau đó, thằng chỉ huy phái người đi theo anh lính đến một chỗ nào đó mà ba không biết. Sau đó là tiếng quát tháo la hét kèm lẫn những tiếng chửi bới của một người chiến sĩ. Lũ chó chết, chúng mày sẽ gặp quả báo. Tất cả chúng mày sẽ bị bộ đội tụi tao giết sạch không chừa một tên. Chúng mày phải trả giá cho tội ác của chúng mày gây ra. Thằng phản bội, mẹ mày, uổng công tao tin mày, uổng công tổ quốc kỳ vọng vào mày. Mày không xứng đáng đội cái nón bộ đội trên đầu. Mày tự cắn lưỡi mà chết đi thằng chó. Một tiếng súng nổ vang làm cho trái tim những người đang ẩn nấp phải khựng lại. Cùng lúc đó, tiếng nói của người chiến sĩ kia vụt tắt. Bà thầm biết là anh lính đã bị bắn chết. Ông cũng không biết rằng lần này cả đám có còn ai ở lại được hay không, hay tất cả phải bỏ mạng. Không ngờ đến phút chót, bộ mặt thật của tên phản bội mới bộc lộ. Ông nhớ lại những ký ức của mình trong quân ngũ, nhớ lại gia đình, cha mẹ của mình. Ông tự trách mình còn chưa kiếm được một cô vợ, chưa đẻ được một đứa con để cho cha mẹ ông có cháu nội ẵm bồng, chưa báo hiếu được bao nhiêu với cha mẹ mà bây giờ đã sắp sửa phải bỏ mạng nơi xứ lạ quê người. Khi thấy thằng phản bội dẫn đám lính tới gần chỗ ông gạt tất cả suy nghĩ. Trong đầu ông chấp nhận sẵn sàng với cái chết bất kỳ lúc nào. Nhưng khi đám lính còn cách ông độ có vài mét thì đột nhiên ở gian nhà sau phát ra tiếng ọc ọc. Cả đám lính và thằng chỉ huy chạy ra chỗ tiếng động mà không để ý đến chỗ ba đang núp nữa. Bà bình tĩnh nhìn theo hướng bọn lính chạy. Đó là hướng anh Hào khi nãy đã chạy xuống. Tự nhiên một hồi sau, thằng chỉ huy mặt trắng như là phao câu gà, từng bước lết lên trên gian chính. Khuôn mặt của nó nhìn đúng như là chúng ta vậy, đơ không cảm xúc, cứ một hướng rời đi ra khỏi nhà. Còn đám lính kia thì la hét tháo chạy mỗi thằng một hướng. Cả ông và những người còn lại đều ngạc nhiên. Anh Hào đâu? Đã xảy ra chuyện gì ở phía sau mà chúng nó lại chạy như ông vỡ tổ? Sau khi đám lính chạy hết lên xe, phóng đi không còn một mống, thì mọi người mới rời khỏi chỗ ẩn nấp, đi xuống cho anh Hào. Ba cũng được hai người khác dìu theo. Khi đến nơi, nương theo ngọn đèn dầu treo sau cờ, người ta khiếp vía khi nhìn thấy một cái đầu người nổi lềnh bềnh trong cái chum nước nằm sát bên ngoài nhà tắm. Chợt một người kêu lên: "Kìa, đó không phải là cái thằng phản bội, sao nó lại ở trong cái chum? Anh Hào đâu?" Tất cả nghe vậy liền tới xem. Thằng phản bội đã chết vì ngạt nước, xác nó nổi lềnh bềnh lập lờ trong chum. Mọi người lôi xác nó ra, sau đó chia nhau đi tìm kiếm anh Hào. Chợt trên nóc nhà tắm có tiếng bước chân, tất cả giật mình và nghĩ liệu có khi nào là cô ma nữ kia quay lại hù dọa. Phịch một tiếng, một bóng người nhảy xuống, không ai khác, đó là anh Hào. Tất cả vui mừng tiến tới hỏi han, thì ra là nãy giờ anh Hào anh nằm ở trên nóc nhà tắm, ẩn nấp ở trên đó. Ba tôi chợt hỏi: "Hồi nãy xảy ra chuyện gì? Sao cả đám lính kia là bỏ chạy toán loạn? Thằng chỉ huy nhìn như là bị chúng ta từ từ đi ra ngoài thế kia. Chúng nó có phát hiện ra cậu không? Còn cái thằng phản bội này, tại sao lại chết ở trong chum nước?" Anh Hào thở phào: "Mọi chuyện để ra khỏi đây tôi nói. Trước tiên mọi người thu dọn đồ đạc rời khỏi đây ngay. Gần sáng rồi, có khi bọn nó quay trở lại. Đến lúc đó sợ chúng ta không giữ được cái mạng đâu." Tất cả nghe vậy liền lập tức lượm lặt trang thiết bị mà họ đã giấu, sẵn tiện thu lượm luôn những khẩu súng mà bọn lính vứt lại. Chợt nhớ đến điều gì, một người trong nhóm lên tiếng: "Vậy còn cái xác của chiến sĩ đã hy sinh và cái xác của cái thằng phản bội thì thế nào? Không lẽ chúng ta cứ vứt họ nằm ở đây?" Ba tôi đưa ra ý kiến: "Chúng ta không thể mang theo xác của người chiến sĩ kia được, rất bất tiện, sẽ ảnh hưởng mọi người. Theo tôi thấy chúng ta tìm chỗ nào chôn cất cho anh. Còn thằng phản bội kia cũng phải trả giá cho sai lầm rồi. Người thì cũng đã chết, cũng nên đắp cho nó một ngôi mộ, coi như làm phước vậy." Mọi người suy nghĩ kỹ thì cũng đồng ý với ý kiến của ba, bèn bắt đầu thu dọn, khiêng hai cái xác lên nhà trên. Khi lên gần đến cửa ra vào, họ bắt gặp hai vợ chồng gia chủ đang đứng nhìn. anh Hào đi tới hỏi han gì đó rồi chào từ biệt hai vợ chồng. Sau đó anh dẫn cả nhóm đi về phía sau làng đào hố chôn cất hai cái xác. Chôn lấp xong, anh Hào đánh dấu vẽ lại vào trong cuốn sổ tay của mình vị trí của những ngôi mộ để sau này đến được điểm tập kết báo cáo với cấp trên cho người đi tìm mang xác họ về quê. Khi mọi việc xong xuôi, mặt trời cũng dần ló dạng. Cả nhóm bắt đầu lên đường đi về hướng mà hai vợ chồng kia đã chỉ cho anh Hào lúc trước. Ba và hai người bị thương cũng có thể tự đi lại được, nhưng mà tất cả vẫn dìu cả ba người, mặc dù ba tôi và hai người kia vẫn từ chối. Trên đường đi, trong lòng mọi người đều nặng trĩu về những việc xảy ra ở cái ngôi làng này. Những giây phút thập tử nhất sinh, sự hy sinh của những người đồng đội, cũng như cả sự phản bội của người từng kề vai sát cánh chiến đấu bên mình. Lúc đó bà mới hỏi anh Hào: "Bây giờ cậu kể cho tôi biết những gì mà cậu đã chứng kiến lúc trước ở trên nóc nhà tắm kia chưa? Tất cả mọi chuyện là như thế nào?" Anh Hào vừa đi vừa đăm chiêu suy nghĩ, sau đó mở miệng: "Thật sự những gì mà tôi đã nhìn nó kỳ lạ lắm. Tôi nói ra anh và anh em sợ là cho là tôi bị điên đó." Đến giờ phút này thì không một ai trong số họ không thể không tin những gì mà anh Hào sắp kể, bởi vì chính họ cũng đã trải qua những việc đó khi gần bước vào ngôi làng. Những sự việc đó không ai có thể giải thích được, cũng không một ai chắc chắn rằng nó không có thật. Vì vậy, người ta đều nhìn về phía anh Hào với vẻ mặt mong đợi. Hiểu được ý họ, anh Hào vừa nhìn về hướng con đường mà cả nhóm đang đi, vừa bắt đầu kể lại câu chuyện tục của quân Pol Pot. Nhịp tim của anh như ngừng đập. Thế nhưng chỉ vài giây sau, Hào lấy lại được bình tĩnh, nhanh chóng chạy xuống chỗ nhà tắm nằm ở sau căn nhà. Chạy xuống đến nơi, Hào thấy bóng dáng của một người đang đứng sát ở bên cửa nhà tắm. Trong ánh đèn dầu ở ngay sau cửa của căn nhà, anh nhận ra là ai. Chính là cô gái xấu số với khuôn mặt nát bét, cả người đang toát lên một màu đỏ hòa quyện giữa thịt và máu, đang đứng nhìn chằm chằm về mình với một cặp mắt đục ngầu ngầu. Cái chỗ đáng lẽ ra phải gọi là miệng, nhưng không có, của cô gái đang phập phồng như muốn nói điều gì đó. Cùng lúc đó, ở nhà trên phát ra nhiều âm thanh lục lọi, kèm theo cả tiếng bọn Pol Pot: "Mau chui lên đây, không chúng tao lấy dao bổ đầu mày ra." Những lời nói khiến cho Hào hiểu ra vấn đề. Nhưng chuyện đó bây giờ đối với Hào không quan trọng. Quan trọng là trước mặt anh là một hồn ma bóng quế ghê rợn đang đứng nhìn mình chằm chằm. Hào chợt nghĩ trong đầu: Thôi bỏ mẹ rồi, gặp lúc nào không gặp lại gặp ngay lúc này. Mình nhớ là mình còn sống rất tốt bụng cơ mà, sao cứ dính về những chuyện xui xẻo như vậy? Hay là cô ta muốn bắt mình theo làm chồng? Không, ngày nào mà cũng thấy dáng vẻ này của cô ấy thì thà đưa mẹ đầu cho bọn Pol Pot chặt còn hơn. Chỉnh tiết một thằng trai 20 năm chưa bị cướp như mình, không thể nào trong một đêm bị ma nữ cướp đi cả vốn lẫn lãi được. Đang suy nghĩ mông lung cuống cuồng, chợt có tiếng quát tháo la mắng, kèm theo là tiếng súng nổ ở nhà trên, làm cho Hào giật mình, bừng tỉnh. Anh cũng mông lung nhận ra có việc xảy ra rồi. Đột nhiên cô gái xấu số chỉ tay về phía nhà tắm. Hào chột dạ, không lẽ là cô muốn động phòng với mình trong nhà tắm? Không được, mình đâu có phải là loại dễ dãi như thế, muốn cướp cái ngàn vàng của mình à? Không dễ đâu, mà cái lúc nước sôi lửa bỏng như thế này thì làm ăn cái mẹ được gì. Ngay lúc đó, hồn ma cô gái lại một lần nữa chỉ tay. Hào nhìn hồn ma của cô một cái rồi liếc về phía nhà tắm ngao ngán. Như chợt nhận ra điều gì, anh chạy đến bên hông cái nhà tắm. Kỳ lạ, cái bóng ma kia biến mất. Khi tới nơi, Hào phát hiện ra nóc nhà tắm làm bằng ngói ngang rất to và dày. Ở đây cũng rất tốt cho việc ẩn nấp, cho nên anh bước lên hàng rào cây sát bên, đu lên trên nóc mà nằm dán vào đó. Lúc anh vừa nằm xuống ẩn nấp theo dõi tình hình thì cái chum nước phát ra tiếng ỏng ọc khó hiểu. Anh tính nhoài đầu ra xem trong đó có gì thì thấy thằng phản bội dẫn theo bọn Pol Pot đã hiện ra ở cửa sau. Sau đó một mình anh bước đến gần cái chum phát ra tiếng lúc nãy. Hào cho rằng có thể sau khi nghe được âm thanh lúc nãy phát ra làm nó nghĩ rằng là mình hay là ai đó đang trốn ở trong, nên mới dẫn bọn kia ra đây để xem chúng nó định làm gì. Hào tiếp tục quan sát diễn biến của sự việc. Thằng phản bội đến gần cái chum, ngó đầu vào nhìn thì đột nhiên một đôi tay đầy máu me nhảy nhụa từ trong chum thò ra, túm lấy tóc nó mà lôi vào trong chum ngay lập tức, khiến cho cái thằng nọ không cả kịp kêu lên. Đến cảnh này thì lòng của Hào nhẹ đi, thầm nghĩ: mày thật, cảm ơn mày đã thay tao làm chồng cô ấy. Chúc mày hạnh phúc và đừng có bạc đãi cô ấy nhá. Cô ấy tội nghiệp lắm đó. Nhưng có một điều kỳ lạ, Hào không thể hiểu được là tại sao thằng kia bị lôi vào trong chum đầy nước mà thoạt nhiên không thấy vùng vẫy gì hay là trèo ra ngoài được, mà nó cứ ở yên trong đó như vậy. Những thằng lính Pol Pot và thằng chỉ huy thấy sự việc vừa rồi liền hết sức ngỡ ngàng, không hiểu là cái chuyện gì đang xảy ra. Cả đám đứng há hốc mồm nhìn chằm chằm vào cái chum. Như bừng tỉnh, thằng chỉ huy bảo vài thằng lính tiến lại gần cái chum kiểm tra xem có chuyện gì với cái thằng phản bội. Nhưng khi những thằng lính còn chưa kịp bước vào thì trong chum lại phát ra tiếng ọc ọc. Cả đám lính lẫn thằng chỉ huy kinh hãi nhìn thấy những gì đang xảy ra trước mắt, là một cái đầu phụ nữ nát bét có dính thêm cả phần tim gan phèo phổi ở dưới cổ dần dần bay lên khỏi miệng chum. Cái đầu bay qua bay lại hai vòng trước sự chứng kiến của cả đám lính, mà chúng nó biết cái đầu này là của ai. Tuyệt nhiên không một thằng nào động đậy hoặc di chuyển, bởi vì chúng nó sợ hãi. Cũng có một thằng nghe tiếng phát ra từ sau đít như kiểu là đã vãi cả ấy ra quần. Chợt cái đầu kia hướng thẳng vào mặt thằng chỉ huy mà lao tới. Cả đám lính vừa nhìn cảnh này thì bừng tỉnh, la hét bỏ chạy toán loạn. Sự việc diễn ra quá nhanh và chỗ núp của Hào không thể thấy được toàn bộ diễn biến, cho nên Hào cũng không biết là chuyện gì. Chỉ thấy thằng chỉ huy cứng họng ôm mặt thất thần đi ngược lên trên nhà. Vừa đi, đũng quần của nó vừa nhễu ra cả nước. Rồi lúc sau Hào thấy nhóm người của ba đi tới, cho nên mới yên tâm mà nhảy xuống. Kể đến đây, mọi người trong nhóm mới biết được là cái tiếng ổng ọc kia phát sinh từ đâu. Và lý do thằng phản bội nằm chết trong chum nước là vì cái gì? Hết thảy mọi người đều thở dài, vừa đi vừa suy nghĩ mông lung. Có thể họ suy nghĩ hồn ma kia báo được oán sẽ không hại ngôi làng nữa. Cũng có khi họ nghĩ rằng là cô gái kia đã cứu họ một mạng trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Đột nhiên ba hỏi anh Hào: vậy nếu như lỡ sau này bọn kia quay lại tìm hai vợ chồng trả thù thì họ ra sao? Hay là chúng ta quay lại nhà đón họ đi cùng, sau này báo cáo lên trên, đưa họ tới chỗ quân dân kháng chiến đóng quân, biết đâu họ có thể tìm gặp được con mình thì sao? Anh Hào lắc đầu: nãy tôi cũng đã mời họ đi cùng, nhưng mà họ nói họ cũng gần đất xa trời rồi, có chết sớm cũng không sao. Họ chỉ mong là bộ đội Việt Nam có thể giúp được đất nước của bọn họ tiêu diệt bọn Khmer Đỏ. Chỉ cần như vậy thôi. Ba nghe vậy cũng không nói gì thêm mà tiếp tục suy nghĩ. Đi được một hồi thì gần trưa, mọi người mới bàn tán với nhau nên tìm một chỗ nào đó nghỉ chân, ăn uống cho lại sức. Cả nhóm bây giờ chỉ còn lại có 7 người. Việc mang theo đồ đạc, mỗi người phải tự chịu thêm nhiều hơn sẽ mau mất sức hơn. Chợt anh lính quân y chữa trị cho ba và hai người bị thương nặng chỉ tay về phía trước, kêu lên: may quá, có khu rừng ở phía trên bên kia, chúng ta mau qua đó, có thể tìm chỗ nghỉ ngơi mà vừa có thể không bị bọn Pol Pot nó phát hiện. Mọi người đều nhìn về hướng chỉ tay của anh, thấy quả thật là có một khu rừng. Mọi người di chuyển về phía khu rừng. Sau khi đi sâu vào bên trong, quan sát kỹ xung quanh xem có bóng dáng thằng Pol Pot nào hay không. Quan sát kỹ lưỡng, tất cả mới chọn một tán cây to, ngồi xuống nghỉ ngơi, định lấy lương khô ra để ăn. Thì anh Hào liền kêu mọi người cất lương khô lại: ở đây có vài củ khoai đã luộc, nếu như không ăn bây giờ để lâu là nó sẽ bị hư mất. Sau đó lấy trong ba lô ra vài củ khoai mì luộc sẵn mà hai vợ chồng già đã chuẩn bị chia cho mọi người. Ăn uống xong xuôi, tất cả bắt đầu phân chia nhau ra nghỉ ngơi và canh phòng cảnh giới. Lần này chỉ có 7 người mà đến 3 người bị thương, 4 người có thể cảnh giới, cho nên chia 2-2. Anh Hào và một người khác 1 ca, anh lính quân y và một người còn lại 1 ca, mỗi ca trực 1 tiếng, nghỉ 1 tiếng. Đến 3 giờ chiều, tất cả xuất phát. Nghe đến đây, ba tôi và hai người kia phản đối, kêu là đã khỏe, có thể thay phiên nhau canh gác. Thế nhưng người quân y và anh Hào không đồng ý. Cuối cùng ba và hai người kia cũng không thể làm gì khác. Sau đó anh Hào lấy bản đồ và sa bàn để đo đạc, ước lượng vị trí cả nhóm cần phải đến. Ca của anh quân y gác đầu, hai người bọn họ chia nhau vũ khí, tìm cho mình chỗ ẩn nấp tốt để tiện quan sát mọi thứ xung quanh. Người gác của anh Hào và hai người bị thương tranh thủ ngủ trước. Ba lôi ra một cuốn sổ tay viết vài dòng nhật ký vào trong đó. Anh Hào đo đạc xong cũng ngồi tựa vào gốc cây để ngủ. Ba ghi được một khoảng rồi cũng cảm thấy mệt, ông cất cuốn sổ nằm xuống. Một hồi lâu ba tỉnh giấc, xung quanh đã tối lắm. Không biết là do trời tối hay là do khu rừng quá rậm nên che đi ánh nắng chiều của mặt trời. Ông ngồi dậy nhìn ra xung quanh, lạ thay không thấy những người còn lại đâu cả. Ông khẽ gọi nhưng không có ai trả lời. Ba đứng dậy và cố đi, nhưng ông chợt nghĩ biết đi đâu mà tìm người bây giờ. Trong lúc mình ngủ, liệu đã xảy ra chuyện gì đây? Những người còn lại, liệu họ đi đâu? Hay là có chuyện gì không may xảy ra với họ nhưng mà bỏ lại ông ở lại? Loại trừ suy nghĩ này, bởi vì nếu như có chuyện gì thì chắc chắn là sẽ có người đánh động. Cũng không thể nào xảy ra cái việc mình ngủ say mà họ đánh động mình không biết. Đang suy nghĩ miên man thì ông cảm thấy trên đầu của mình ươn ướt. Ông đưa tay lên quẹt sau đầu, rồi đưa xuống nhìn thì ôi thôi, là máu. Máu ở đâu mà nhiều đến như vậy? Mình bị thương ở đầu từ bao giờ? Tại sao mình không thấy đau đớn gì cả? Đang tự hỏi những câu hỏi trên, bỗng trên đầu ông phát ra một tiếng bục một tiếng. Ngay tức khắc ông lấy trong túi ra cây pháo sáng, đốt lên ngẩng đầu nhìn đến cái chỗ phát ra tiếng động. Chỉ vì mới ngửa nửa khuôn mặt lên, ông la toáng lên và suýt chút nữa rụng cả tim ra ngoài. Là một cái mặt bầm tím với đôi mắt trợn ngược như muốn lòi cả da của anh Hào đang dí sát vào mặt ông, chỉ cách có độ 10 cm. Anh Hào bị treo ngược lên cây, máu từ mắt và miệng anh cứ nhễu xuống đầu ông nãy giờ mà ông không biết. Chưa hết bàng hoàng hoảng sợ thì liên tiếp những tiếng bùng bục phát ra ở phía sau. Ngay lập tức ba quay đầu lại thì tiếng la thất thanh của ba lại vang lên. Trời ơi, không, không. Cảnh tượng trước mắt làm cho ba hoảng sợ và đau đớn đến tột độ. Xác của 5 người còn lại cũng bị treo như anh Hào. Mặt mũi của họ bầm tím, sưng phù, máu từ mắt và miệng nhễu xuống đỏ cả một khoảng đất. Bà chạy tới chỗ xác của những người đồng đội mà khóc lóc. Ông không hiểu là ai hay là thứ gì có thể làm ra mọi cái lông nông nỗi này. Mặc dù là bất cứ thứ gì thì làm sao có thể nhẫn tâm giết hại họ như vậy. Ông chạy tới lôi từng cái xác xuống đất, cuối cùng là đến xác của anh Hào. Ông nhìn xác của anh mà khóc tiếp. Ông thương cho một người thanh niên trẻ tuổi mà bản lĩnh như anh mà lại chết như vậy. Ông những tưởng có thể cùng anh và những người kia cố gắng đến được điểm tập kết, rồi sau đó sẽ cùng chung tay sát cánh mà giết chết hết cái quân diệt chủng. Ấy vậy mà không ngờ, không ngờ bây giờ họ đều chết cả rồi. Vừa suy nghĩ, vừa ôm xác của anh Hào kéo xuống thì đột nhiên cái đầu, là cái đầu của anh Hào từ từ quay đến 180 độ mà nhìn ông. Miệng của anh mở rộng hết cỡ hướng ông mà cắn một miếng. Bà bị một phen hồn vía lên mây, ngã bổ nhào ra đằng sau. Lúc ngẩng lên nhìn thì trống ngực của ba đập thình thịch khi cái xác của anh Hào và những người kia đang từ từ trườn tới gần về phía ông với hình dáng hết sức kinh khủng. xác của họ lúc này không khác gì những con rắn đang trườn đi. Chỉ có một điều khác ở chỗ là con rắn trườn không gây ra tiếng động, còn những cái xác cứ mỗi một lần trườn tới thì lại nghe tiếng răng rắc như là tiếng xương bị gãy. Bà lúc đó chỉ biết nằm chết chân, ú ớ nhìn sáu cái xác đang trườn tới bên cạnh mình. Đột nhiên mặt của ông thấy ươn ướt như là có giọt nước nhèo lên. Ông đưa tay sờ lên. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc tập đầu tiên của series Những Chuyện Ba Kể Nơi Chiến Trường. Như mình đã hứa từ cái thông báo ở trên fanpage từ hôm qua đó, đúng không ạ? Bộ truyện này rất chất. Tại vì thật ra thì mình chưa đọc hết, thế nhưng mà mình có đọc được một vài chương đầu mà anh Vũ Duy Dưỡng đã viết post lên từ hồi đầu, anh mới post lên đó. Mình đọc được một vài chương đầu thì mình đã khẳng định luôn, nhất định là tâm niệm trong đầu là phải ghi cái bộ này lại, để sau này nhất định là phải xin anh Dưỡng, hoặc là cần thiết, nếu như cần thiết là phải mua bản quyền để viết, để diễn đọc cái bộ này. Thì nó thật là trong thời gian qua mình chờ rất là lâu, bởi vì là các bạn biết nó viết chuyện thì không thể nhanh được. Mình chờ rất là lâu và đến tầm này thì anh Dưỡng cũng đã chuẩn bị hoàn thành cái bộ này rồi. Có thể là có một vài người đọc trước rồi, nhưng mà nếu mà đọc trước thì chắc là phải đợi. Còn mình thì quan điểm là mình cứ lúc nào gần full hoặc là full thì mình mới đọc, để tránh cho các bạn phải chờ đợi đó. Thế nên là chờ đến thời điểm này thì anh Dưỡng đã chuẩn bị xong, thì với cái tốc độ đọc của mình thì có lẽ là đến lúc anh Dưỡng viết xong thì mình cũng đọc vừa hết. Đó. Thì đó là cái chia sẻ của mình. Và cũng rất là may mắn là được anh Dưỡng cấp cho tác quyền free. Em một lần nữa xin cảm ơn anh Dưỡng. Nếu như anh Dưỡng có xem được cái trình livestream này của em thì em cũng như tất cả các khán thính giả, độc giả xin cảm ơn anh Dưỡng, bởi vì đã cho em cái tác quyền free với bộ truyện này. Một bộ truyện rất là ấn tượng. Em hồi đó là em mới đọc được một, được gọi là chuẩn bị hết cái chương 2.3 của anh thôi. Là em quyết định là em dừng, em không đọc nữa. Em không đọc nữa bởi vì em muốn là giữ lấy cái cảm xúc để khi mà em đọc, diễn đọc cái bộ này, em giữ được cái cảm xúc để em thể hiện nó ra như vậy. Ok, bé Nhung em đi ngủ đi, chớp ngủ ngon. Đó, thì cái đó là cái em rất là ấn tượng đối với cái bộ này. Thật ra thì cá nhân của em cũng rất là thích những cái câu chuyện về những bóng ma ở rừng núi, những cái vùng xứ xa xôi. Nó khác với cái bóng ma ở thành thị. Những cái bóng ma của thành thị nó mang nhiều cái nét sân si của con người, nó chết nhưng mà nó vẫn mang nhiều những cái tham niệm của con người. Đó. Ok, xin phép. Để đó hào khắc. Để đó, em xin để đó anh chửi nó. Đừng block nó vội, để anh nói. Anh nói cho nghe, cho nó hiểu. Để anh thông não nó. Các bạn nghe chuyện ma, các bạn phải hiểu một điều. Có một bạn ấy vừa mới chửi một cái câu rất là bậy ở bên YouTube, rằng là cái bóng ma đó tại sao giết được thằng phản bội, thì xong giết luôn thằng chỉ huy của Pol Pot. Ok, nếu mà nói như ông á, nó giết được thằng chỉ huy của Pol Pot thì sao nó không giết luôn thằng Pol Pot đi, xong giết luôn cả cái tập đoàn Yên Seri nhà chúng nó đi, để cho dân đỡ phải chết. Nếu như nói về tâm linh mà nói ma quỷ, họ cũng có một cái quyền năng nhất định, họ có một cái nhân quả của họ. Cái thứ hai đó là nếu như mà nói như ông á thì lấy đâu ra chuyện để ông nghe hả? Nói như ông thì lấy đâu ra chuyện nãy giờ ông nghe. Anh Dưỡng anh viết là có một đoạn một thằng Pol Pot đứng lên để giết người tàn sát, sau đó là một bóng ma nhảy vào bóp cổ nó chết luôn, xong chuyện hết chuyện, tất cả gói gọn trong vòng 20 dòng. Đúng không ạ? Bây giờ mình lớn rồi, mình nói cái gì mình phải nghĩ đi chứ, không để anh chị em người ta chửi cho nó mất vui ra. Không, đã bảo rồi, chơi đá ít thôi, cái đó hại mà. chơi đá ít thôi, hút cần ít thôi, bóng cười nhiều cũng hại mà. Ok, lớn rồi chơi bời nó lành mạnh đi. Qua đang lắm là hút điếu thuốc. Ok, ra ta châm cho điếu thuốc mà hút nè. Không thể hiểu nổi nữa. Càng lớn người ta càng phải điềm đạm, người ta càng phải suy nghĩ trước khi nói. Ấy vậy mà từng đó tuổi biết đánh chữ có dấu rồi mà lên phát biểu không à. Giời ơi là giời, nó đau lòng. Nhớ chưa, lần sau chơi đá tỉnh rồi thì hãng lên xem stream của tao nghe chưa. Bực bội. Đó. Ok, nói về cái những cái bóng ma của núi rừng khu vực Campuchia thì nói thật với các bạn, ở vùng Campuchia, ở Miến Điện nổi tiếng với một số cái bóng ma như thế này. Thứ nhất là ma lai thì không cần phải nói rồi, mình cũng mới đọc xong cái bộ về ma lai được mấy bữa đúng không ạ. Ma lai thì nổi tiếng ở Pol Pot, ở Campuchia, ở Thái Lan quá là nổi tiếng rồi đúng không ạ. Thứ hai đó là con ma chày. Người ta nói rằng đó là ngày xưa đó, những cái người mà đi rừng ở cái mạng Tây Nguyên và nối liền sang bên Campuchia hoặc là kéo sang bên cái giải Thái Lan đó, thì thường đi rừng đêm tụi nghe có tiếng cứ cum cum cum, không biết là cái tiếng gì. Người ta kể đó, không biết là cái tiếng gì cứ cum cum cum, thì người ta mới nói với nhau rằng là đi tìm theo cái tiếng đó thì thấy những cái ngôi làng chết. Người ta gọi là những cái ngôi làng chết. Cái ngôi làng này không còn người ở, là có thể là vì lý do này lý do kia thì dân họ bỏ đi rồi, và cái tiếng này phát ra từ đó. Đó là cái tiếng người ta giã gạo. Người ta tương truyền rằng một cái câu chuyện về một người phụ nữ bị cả làng, tức là một số cái dân tộc người ta vẫn còn có cái quan điểm đó lạc hậu về tâm linh. Đẻ con ra mà đứa con bị dị dạng đó, thì sẽ bắt người mẹ đó phải giã một cái cối gạo rất là to đấy, để gọi dạng như kiểu là rửa tội đó, để rửa tội. Sau đó thì người mẹ đó được sống, còn đứa con sẽ bị, dù nó là cái đứa trẻ dị dạng nhưng sống hay chết thì cũng phải cho vào trong một cái giỏ mây treo vào cái cây ở trong rừng. Thì đây là một cái phong tục mà từ hầu có lẽ là bạn nào ở Tây Nguyên là cũng sẽ từng nghe đến. Thế thì có một cái người mẹ đẻ ra một đứa con bị dị dạng thì làm như vậy. Thế nhưng người mẹ này cứ vừa giã gạo vừa khóc, đĩu con trên lưng, tức là giã xong cái cối gạo đó thì sẽ phải mang con, tự tay mang con cho vào cái giỏ đó treo ra rừng thì mình mới được sống. Thế nhưng mà chị cứ vừa giã vừa khóc, và cuối cùng là chị chết ở đó. Sau đó thì cả làng bỗng dưng là xuất hiện bệnh dịch. Tức là một thời gian sau thì cả làng xuất hiện bệnh dịch, và dần dần dần mọi người chết. Thế thì những người đi rừng đi qua cái ngôi làng đó, ngày xưa các bạn biết đó, ngày xưa thì những ngôi làng nó cách xa nhau, nó cứ lầm lẩn khuất trong những cánh rừng đó. Lẩn khuất trong những cánh rừng như vậy. Thế thì đi qua những ngôi làng chết như vậy, cứ nghe cái tiếng giã gạo, cứ cum cum, thì họ biết rằng đấy là con ma chày. Cái tiếng giã đó nó vang vọng rất là xa, mà những người đi rừng kinh nghiệm mà nghe cái tiếng đó là chạy mất dép luôn, rất là sợ. Bởi vì là nếu như mà cứ lần vào đó theo đó thì vào trong cái làng đó là sẽ bị dạng như kiểu là các bạn, như kiểu ma che mắt, cứ lẩn quẩn ở trong cái làng đó. Đó, ở trong cái làng đó để đến lúc không thoát được ra và chết. Hello bảo quách, chết ở trong làng đó. Họ rất là sợ con ma chày, cứ đi rừng mà cứ nghe tiếng đó là chạy mất dép luôn. Linh Sáo, một vài ngày nữa anh sẽ thu âm và anh post nốt cái bộ Oán Nghiệt Tóc Xanh lên. Anh sẽ thu âm và post cái bộ đó lên. Còn bây giờ thì anh, bởi vì có rất là nhiều người yêu cầu anh đọc cái bộ này của anh Dưỡng đó. Cái con ma tiếp theo nữa của Campuchia, Thái Lan đó, đó là cái con ma thòng. Con ma thòng thì chúng ta hiểu rằng giống như con ma thần, thần vòng của Việt Nam á, đó là những người chết treo cổ. Thế thì ngày xưa đó, ngày xưa người ta có những người tự tử là người ta hay treo cổ. Ba ba Nga Bĩnh, người ta vào trong rừng người ta treo cổ, thì sau đó cái hồn ma của người ta cứ lởn vởn ở trong cái mạn rừng đó. Và có những người đi rừng thì sẽ vô tình là gặp phải những cái bóng ma đó, thì sẽ bị loanh quanh thế nào. Ví dụ kiểu kiểu như đang đi bị chồng phát cổ và treo lên, giống như kiểu bị trúng bẫy đó. Thì con này thì mình cũng không hiểu được, mình cũng không được hiểu lắm về con này. Mình không hiểu lắm về con này, nhưng mà mình nghe tích là như vậy. Đó. À, con ma nữa là con ma da, rất là nổi tiếng. Những con ma chết ở những khe suối đó. Thế thì cái câu chuyện kể là có những người lính đi rừng, đi hành quân ở rừng, tắm rửa. Ông sáng sớm bước ra khe suối, thấy một cô gái đẹp lắm. Có cô thì tắm chuồng, ông nhìn một mảnh trắng phồng phốp cứ ngơ ngẩn như vậy. Sau đó là cứ từ từ đi xuống suối theo cô ấy. Là chết mẹ rồi, bị dìm xuống đó rồi. À, còn có người thì thấy một cô gái tóc rất là dài đang gội đầu ở dưới suối. À, đang gội đầu xòa xòa tóc ở dưới suối. Thế là cứ chả hiểu làm sao đi xuống, thì sau đó là cũng bị dìm chết. Thì đó là con ma da ở dưới suối. Thế cho nên là ông nào mà đi rừng mà thấy mẹ tự nhiên giữa cái cảnh suối vắng, nước trong, đẹp mê ly như vậy, mà thấy cô gái cô ấy đang tắm, da thịt trắng vông phốp, véo viếc là lẫn lên hai quả dưa Mỹ, nó còn lẫn lên như vậy, mà ông mẹ ông ham chui đó đảm bảo dìm chết đó. Ok, còn đúng ở đó anh đang định nói đó bé môn, ông Ba Bị. Ông Ba Bị là một cái bóng ma mà rất là các bạn nghe ông quen lắm, ai cũng nói đến ông Ba Bị, đúng không? Từ bé mày cẩn thận mày ngủ ngay, cũng là ông Ba Bị ông đến bây giờ đó, đúng không? Thế thì cái ông Ba Bị của Campuchia thì nó có trong một cái tích, nó như thế này. À, cái tích nói về ông Ba Bị đó là gì? Đó là khi mà một người cái thời ngày xưa đó, là có một cái câu chuyện đó là như thế này. Ở Thái Lan là một cái năm đó thì bệnh dịch xảy ra ở khắp mọi nơi, thì có hai cha con bị cái làng đó bị bệnh dịch, và hai cha con cứ phải dắt díu nhau đi tránh bệnh dịch. Thế tuy nhiên là các bạn đi đến lúc đi vào đến thành phố rồi thì người ta ở đó thì chưa bệnh, thế nhưng mà người ta rất là kỳ thị những cái người mà đến từ những cái vùng dịch, bởi người ta sợ đó, bởi vì sợ bị lây dịch. Đây là những người mang mầm bệnh mà, thì người ta xua đuổi, thì cuối cùng là đứa con vì đói quá mà chết. Người cha rất là đau lòng và cho đứa con vào trong một cái túi vải bằng sơ dừa, như kiểu cái bao tải sơ dừa của mình đó các bạn, cái bao tải dệt bằng đay bằng sơ dừa đó, cho vào trong cái túi đó, đeo cái bao bố đeo ở đằng sau lưng đó. Cứ đi lòng dòng như vậy đó. Thế là đi đến đâu thì cũng bị xua đuổi, cho đến một ngày thì người ta không thấy ông đâu nữa. Thế nhưng sau này người ta tương truyền một câu chuyện rằng là có một người đàn ông đó cứ đi lang thang khắp nơi mà thấy một đứa trẻ con nào thì đều bắt cho vào trong đó, cho vào trong cái túi đó, cái bao bố đó. Và đứa nào bị bắt vào trong đó là chắc chắn là chết. Thế nhưng người ta truy tìm thì không tìm được cái dấu vết của người đàn ông đó lúc ẩn lúc hiện. Chỉ biết rằng á, là ông ấy rất là bẩn thỉu, đeo một cái bao bố sau lưng, và ở bên hông của ông ấy đeo một cái chuỗi lục lạc. Đi cái tiếng lọc cọc phát ra là tiếng mấy trống gậy, cái tiếng trống ông trống gậy cọc cọc cọc chính là cái tiếng của ông Ba Bị. Thế nên là những người lớn cứ đến tối là cấm tiệt không cho trẻ con ra khỏi nhà. Đó. Cấm tiệt, tuyệt đối không cho trẻ con ra khỏi nhà. Và thường sau này nó thành một cái tích là mày ngủ ngay là ông Ba Bị rồi mới đến ấy. Thì đấy là cái tích của Thái Lan, còn của Việt Nam thì mình cũng chưa tìm hiểu qua. Nhưng cái tích này thì mình cũng đã từng nghe rất là lâu rồi, của Thái Lan là như vậy. Về cái tích của ông Ba Bị, có thể là cái tên tiếng Thái của họ gọi dịch ra nó là cái khác, nhưng mà hiểu rằng đấy là ông Ba Bị thì là như vậy. Có lẽ là hầu như các bạn ngồi đây ai chẳng hồi bé chẳng bị dọa là ông Ba Bị, đúng không ạ? Hello Huy Nguyễn. Hồi bé ai chẳng bị dọa là ông Ba Bị. Mày ăn đi ông Ba Bị, ông đến ông ăn thịt mày, mày ngộ ngay ông Ba Bị, ông đứng ngoài cửa sổ. Mình cũng bị dọa, nhưng mà mình bị dọa mãi sau đó là mình thành quen, không? Đâm ra tối trước khi đi ngủ nào, mẹ mẹ ông Ba Bị tối nay có đến không mẹ? Cứ bị dọa mãi rồi, nó chai lì cảm xúc của ông, tối mắt ngủ thao láo rồi, mẹ cứ nhìn mẹ mẹ sao tối nay ông Ba Bị ông muốn đến không mẹ? Sau đó là mẹ mình lắc đầu, tao cũng quỳ tao lạy mày. Có rất là nhiều ở Thái Lan, có rất là nhiều cái bóng ma. Thì cái truyền thuyết bóng ma rất là ghê. Con ma xó của Thái Lan nó cũng ghê. Thế nhưng mà ok, buổi sau mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái con ma xó của Thái Lan. Ok, để mình xem anh Dưỡng anh nhắn tin mình cái gì, mình đọc anh Vũ Duy Dưỡng, tác giả có vừa có nhắn tin. À, anh Dưỡng có nhắn tin rằng là thời gian lịch sử của câu chuyện có không khớp với lịch sử thật, nhưng mà để quan bản là để cho hợp cốt truyện thì ok. Em không biết là anh Dưỡng có đang xem không, nhưng mà em và các độc giả cũng như khán thính giả đều hiểu đó. Chúng em đều hiểu một điều rằng là các tác giả viết truyện thì đều có những cái sự hư cấu của câu chuyện lên để làm sao cho nó có thành một cái logic. Em hiểu cái điều đó. Em là một người rất là thân với một số tác giả thì em cũng được các bạn chia sẻ rất là nhiều cái điều đó, thì có lẽ là mọi người ai cũng hiểu thôi. Cái quan trọng là cái logic của câu chuyện nó diễn ra, chứ còn cái việc câu như cú heo vẫn hay có cái câu là câu chuyện này được viết ra không hề, đây là một câu chuyện không hề có thật và không có mang cái tính chất đả phá bất kỳ tổ chức hay là cá nhân nào cả, thì đó là cái câu chuyện đó là cái câu mà cú heo vẫn hay viết cũng như một số tác giả vẫn hay sử dụng để cho các bạn hiểu rõ rằng là đây là câu chuyện được viết lại, có thể là dựa trên cái cốt có thật, có thể là dựa trên cái sự tích có thật, tuy nhiên là nó không phải là câu chuyện thật. Đây là câu chuyện, còn nếu như nó có thật thì không phải là viết ra sách như vậy. Không, mà là ngồi ở bên bếp lửa nghe ông nghe bà của mình kể. Thì đây là nghe A Tũn nó kể qua cái màn hình đó. Đúng không ạ? Thì anh Vũ Duy Dưỡng yên tâm, cái quan trọng là khán giả được đưa mình vào trong một cái bối cảnh nó xảy ra. Có thể có ai hỏi bảo ôi đây là một cái đất nước Campuchia ở bên một cái trái đất khác mà đâu có phải trái đất thuộc cái hệ mặt trời này đâu. Đúng không ạ? Thì cái đó là cái khán thính giả đều hiểu cái điều đó. Ok anh Dưỡng. Một lần nữa em xin cảm ơn anh Dưỡng vì đã cấp cho em tác quyền của bộ truyện này, cũng như là đã viết cho các khán thính giả độc giả một cái bộ truyện nghe rất là hấp dẫn về những cái bối cảnh mà chúng em có thể là không biết đến. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 22 giờ ngày mai với tập 2 của truyện Ma Kinh Dị, những bóng ma nơi chiến trường trong những câu chuyện của ba. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.